Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 366, đáng sợ tinh nguyệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na, Cửu Cửu và Hương Lam như nghe thấy tin động trời gì, cả hai trợn mắt lên, con quái thú hình người ngày xưa giờ đang đứng ngay trước mặt họ, hơn nữa trông còn cực kỳ thư thái và nhẹ nhàng. Nhớ không nhầm thì sau khi Hương Lam giúp đỡ Hình Na chém giết đủ số lượng long hệ hồn thú, Hình Na và Hương Lam đã chia tay ngay sau đó vì Tinh La Hoàng gia còn nhiều chuyện phải xử lý, còn Hình Na thì như biến mất trong hư vô không còn một chút tin tức nào. Khí chất của Hình Na lúc này cứ như một đóa hoa hồng như nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng lại không hề yếu đuối, hòa quyện với ngọn gió của trời mây nhưng lại kiêu ngạo không cách nào bì bằng, thật khó để hình dung với cô gái Hình Na ngây thơ nhỏ bé hồi trước, cô như lột xác hoàn toàn đứng trước bọn họ. Đã lâu không gặp, cười nhẹ nhàng, Hình Na đưa tay xoa đầu Tuyết Nhi và Từ Nhi ở bên cạnh, sau lưng cô là toàn bộ các thành viên Tinh Nguyệt Môn đang đứng đợi, Tôn Vũ cũng giơ tay và cười chào mặc dù cậu không hề quen biết gì đối phương. Thật sự là cô sao? Hình Na, Cửu Cửu sau một lúc đơ người, cuối cùng thì cô cũng lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng là công chúa của một nước, được huấn luyện và dạy dỗ từ bé, tất nhiên là phẩm chất và năng lực của Cửu Cửu là không thể khinh thường. Càng đến gần Hình Na, sắc mặt của Cửu Cửu càng nghiêm trọng, cô cảm thấy thực lực của Hình Na sâu không lường được, cảm giác uy áp lúc có lúc không từ trên người cô gái phía trước này là mặt cô trầm xuống, không chỉ vậy, những người ở bên cạnh cô ta cũng không phải là dạng tầm thường, đặc biệt là anh chàng với mái tóc đen và mắt tím kia. Nếu Cửu Cửu công chúa còn biết một Hình Na khác thì có lẽ ta không phải ha? Hình Na cười hỏi vu vơ, đã lâu không gặp Hình Na, trông cô có vẻ mạnh hơn nhiều rồi, những người ở bên cạnh là... Bọn cô cũng tham gia vào trận tỷ thí này ư? Cửu Cửu với tư thái là người đứng đầu nhóm, và cô cũng là một trong hai người duy nhất quen biết với Hình Na nên cô đứng ra hỏi thăm phía Tinh Nguyệt Môn. Tất nhiên, bọn này cũng đang tham gia trận tỷ thí, những người bên cạnh là các đồng đội của mình, chúng mình là Tinh Nguyệt Môn, bên cậu cũng tham gia đúng không? Hương Lam tỷ làm dẫn đội thì có vẻ Tinh La đế quốc lần này khá coi trọng lần tỷ thí này đấy, chắc không chỉ mỗi một mình Hương Lam tỷ là phong hào đấu la ở đây đâu nhỉ? Hình Na trả lời cũng không có gì phải giấu giếm, mấy người Dạ Phong cũng xuất hiện giới thiệu một chút. Tôn Vũ, Dạ Vũ, Đình Bảo, Dạ Phong, Vô Thiên, Tiêu Linh, Mặc Lâm, bé là Hình Tuyết, Hình Tử, mỗi người xưng tên của mình ra cũng không có giải thích dài dòng, đối phương cũng không phải là người quen thuộc gần gũi đến mức đó, Hình Na nói chuyện cũng chỉ là xã giao thôi, thậm chí còn không có một ai hành lễ trước mặt công chúa bệ hạ Cửu Cửu nữa. Các thành viên trong Tinh Nguyệt Môn ai nấy đều mạnh mẽ phi thường, bối cảnh phía sau cũng không hề yếu, tuy đã từ bỏ những trên thân bọn họ ai nấy đều có dấu vết của thần, quỳ lại một người tầm thường như Cửu Cửu là việc mà bọn họ không làm được, đặc biệt là Dạ Phong và Hình Na. Khốn kiếp, các ngươi vậy còn không quỳ xuống trước mặt công chúa, đã biết người trước mặt các ngươi là công chúa bệ hạ Tinh La quốc sao lại dám vô lễ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ nhận ra bọn họ là người Tinh La thông qua cách ăn mặc, một thành viên bên nhóm Tinh La Hoàng gia đội lập tức mở miệng nói với đám Dạ Phong, có vẻ như cậu ta muốn lập uy và lấy lòng với Cửu Cửu, nhưng mà thằng ngốc này lại không để ý thấy Cửu Cửu khi nói chuyện còn phải nhường nhịn nhóm Hình Na sao, công chúa đại nhân. Cái này còn chưa đủ để làm bọn họ sợ đâu à, Hắc Sa, lui xuống, ngươi đang nói cái gì? Hương Lam lập tức giật mình trước hành động ngu xuẩn của một thành viên bên mình, hơn nữa các thành viên khác có vẻ cũng hùa theo với cậu ta, từ trên người Hương Lam tỏa ra khí tức của phong hào đấu la áp chế lại đám nhóc ngu xuẩn này. Công chúa đại nhân, hề, tiểu na của bọn này cũng là công chúa nha, hơn nữa còn không phải là công chúa dạng thường đâu. Tiêu Linh hơi bất mãn trước lời nói của Hắc Sa, cô lập tức tiến ra trước ôm lấy Hình Na liếc nhẹ vào người cậu ta, khí tức bốc lửa mà lại băng giá nhìn cậu ta, áp lực đáng sợ phóng ra tuy không mạnh nhưng cực kỳ thẩm thấu. Đây là, Cửu Cửu công chúa thấy Tiêu Linh phóng thích uy áp, dù sao cũng là đội trưởng của nhóm, cho dù bên cô có sai nhưng còn không đến phiên người khác quản, còn Hình Na là công chúa gì đó, cô căn bản là không tin. Hình Na vốn dĩ là một công dân của Tinh La quốc, gia đình bình thường sống ở Tinh La đại đô, ngoại trừ cô có thiên phú vượt bậc ra, căn bản không có gia thế gì à, cả gia đình của cô cơ bản đều tầm thường hết sức tầm thường. Nhưng thực lực của đối phương thì không thể khinh thường, tinh tú lực vừa phóng ra, hồn lực của Cửu Cửu nhanh chóng muốn chặn lại hồn lực của Tiêu Linh nhưng hoàn toàn bất ngờ, hồn lực của cô vậy mà bị đốt cháy. Tiểu Linh, đừng nghịch, Hương Lam thì bên kia cũng đã nhắc nhở đối phương rồi, không cần kích động đến vậy. Hình Na mỉm cười cưng chiều nói với Tiêu Linh, cô cũng không có ý trách móc hay gì với Tiêu Linh, cô chỉ đơn giản nói bâng qua vậy thôi, còn Tiêu Linh muốn làm gì thì cứ làm, cô không có quản. Như hiểu được ý của Hình Na, Tiêu Linh mỉm cười, hồn lực của cô bỗng nhiên chơi ác liệt, trong nháy mắt hóa thành màu tím đỏ rồi đột ngột biến mất, nhưng chỉ trong giây khắc đó, Cửu Cửu cảm thấy như bản thân vừa bước gần tới cánh cửa quỷ môn quan, một hồn sư bình thường bên cạnh Hình Na mà lại có thực lực như thế này. Tiểu Na, mọi chuyện dừng lại ở đây, mọi người có gì cũng nhường nhịn một tí, nể mặt ta, được không? Hương Lam lập tức phát hiện chuyện không bình thường, các thành viên bên đối phương hầu như toàn bộ đều là quái thú, Hắc Sa bị cô kéo lại nên không bị ảnh hưởng, nhưng hỏa hồn lực lúc nãy giống như ẩn chứa điều gì. Đến cả Cửu Cửu công chúa còn bị làm choáng đến gục ngã, ngọn lửa lúc nãy. Thật kỳ lạ, tất nhiên, không có vấn đề gì, miễn là các thành viên bên Tinh La Hoàng gia đội không trêu chọc chúng ta là được. Hình Na không trả lời, Dạ Phong là người trả lời thay, hồn lực của anh tuy không lớn bằng của Phong Hào Đấu La Hương Lam, nhưng mà uy áp và khí chất thì anh vượt xa, năng lực của đế vương như hiện ra trước mắt, chỉ một lườm, toàn bộ đối phương như gặp phải chúa tể mà run sợ. Cách chương.